Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 75. Hoa lý hoa tiếu, tia sáng kia rơi trên mặt đất, điềm lành từ trên trời hạ xuống, thần quang chảy xuôi, trong thiên địa một mảnh an lành. Một vị tuổi trẻ tăng nhân đứng ở trung tâm, toàn thân bao phủ thánh khiết tia sáng, trong con ngươi tựa hồ có Phật quang nhảy lên, tỏa ra thần thánh đạo âm. Trong thành sinh linh xa xa nhìn thấy hào quang của hắn, liền có một loại quỳ gối dưới đất kích động. Đó là người nào? Quá nửa là tiên nhân. Hắn kia cùng ân nhân khẳng định nhận thức. Mọi người dồn dập nói xong, bị tăng nhân an lành chi khí cảm nhuộm. Mà ở phía trước, Tôn Ngộ Không lại là nhíu mày. Trước mắt tăng nhân hắn cực kỳ nhìn quen mắt. Không chỉ là hắn, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng hết sức quen thuộc. Kim Thiền trưởng lão, Trấn Nguyên Đại Tiên con ngươi kém chút đều rơi xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đứng ở bọn họ trước mắt tăng nhân, tướng mạo cùng Kim Thiền tử giống như đúc. A-di-đà Phật, nhưng mà tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập. Nói một câu, bần tăng không phải Kim Thiền tử. Ngươi xác thực không phải. Tôn Ngộ Không nói rằng, vị này tăng nhân khí tức xa mạnh hơn Kim Thiền tử lớn. Càng sắc nhọn. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy hắn, là một mảnh mênh mông Phật quang, mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ chân thực. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút cảnh giác, ngươi là người phương nào? Vì sao lấy này tướng mạo xuất hiện? Ta vô ngã vô tướng, không tên không họ, tăng nhân trả lời, các ngươi chứng kiến ta, là đại đạo hiện ra tư thái. Hắn không có đặc ý biến thành Kim Thiền tử. Chỉ là tự thân tu hành Phật đạo để Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy bọn họ thích. Hợp nhìn thấy tư thái. Các ngươi đều cùng Phật hữu duyên. Tăng nhân nói rằng, Bạch Y Tôn giả để ta tiêu diệt các ngươi. Có thể có khác nó nói. Bạch Y Tôn giả, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Tiêu diệt chúng ta, mà Trấn Nguyên Đại Tiên lại là cười to. Người biến thành lần này dáng dấp. Chính là muốn giết chúng ta. Cũng không phải. Tăng nhân trả lời. Ta đã lấy hai vị quen thuộc người tướng mạo xuất hiện. Vậy liền biểu thị. Hai vị còn có thể độ hóa. Hắn đến tiêu diệt chính là Tôn Ngộ Không hai người chấp niệm. Chấp niệm vừa mất. Chính là chân chính tiêu diệt rồi. Chấp niệm chưa tiêu. Coi như hủy diệt thân thể. Lấy Tôn Ngộ Không hai người thần thông. Cũng chưa chắc liền như vậy kết thúc. Tăng nhân lấy ra một chiếc gương, xanh lục bát ngát sương mù từ bên trong nhảy ra, trong lúc nhất thời thiên địa biến ảo, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không hai người cảnh tượng trước mắt biến mất rồi. Một tòa chùa miếu xuất hiện tại phía trước, hai vị mời đến ngồi xuống, tăng nhân mở ra cửa lớn nói rằng, Tôn Ngộ Không cau mày, người nói cho ta biết trước, Bạch Y Tôn giả là người phương nào? Bạch Y Tôn giả. Tăng nhân gật đầu, hắn là chủ nhân của ta, thiên đình tân đế, Tôn Ngộ Không ý nghĩ lấp lóe, phán đoán tăng nhân có đối thoại giá trị, cất bước hướng về chùa miếu đi đến. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với Tôn Ngộ Không kêu lên, hiền đệ, người không cảm thấy này miếu kỳ quái sao? Thần hồn của chúng ta bị hắn kéo vào trong gương. Tôn Ngộ Không tiến vào chùa miếu, nói rằng, bất quá là chút phép che mắt. Không cần lo lắng, Trấn Nguyên Đại Tiên thế là yên tâm đi theo sau lưng của hắn đi vào. Hai người ở trong miếu ngồi xong, tăng nhân cho bọn họ lên trà, liền muốn bọn họ đặt câu hỏi, Phạm Không Thiên Đình lúc nào có mới thiên đế? Trấn Nguyên Đại Tiên mở miệng liền hỏi, chuyện này cùng bọn họ cho tới nay mới thôi nhận thức tuyệt nhiên không giống. Vạn năm trước, Bạch Y Tôn giả được Phạm Không Ngọc Tỷ, tăng nhân trả lời. Tôn giả từ nhỏ khổ tu, trải qua kiếp nạn, là thiên đình duy nhất thành tiên người. Mấy chục ngàn năm đến, tôn giả trùng tu lục đạo luân hồi, cứu vớt thiên đình sinh linh đếm mãi không hết. Cho tới nay đã khôi phục mười mấy tinh cung trật tự. Hắn trình bày Bạch Y Tôn giả cố sự, Bạch Y Tôn giả kia ở đại kiếp nạn sau xuất hiện. Công đức vô lượng, vạn năm trước kế nhiệm vì thiên đế. Hắn thống trị mỗi tòa tinh cung đều là một mảnh an lành. Tôn giả cứu vớt một thế giới. Cần ngàn năm, mỗi lần thành công, lại muốn trị lý ngàn năm. Tăng nhân cuối cùng nói rằng, lại có thêm vạn năm, tôn giả mới có thể ở chỗ này giáng lâm, cứu vớt nơi này muôn dân. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không hai người, Phạm Không Thiên Đình có Bạch Y tôn giả, tòa này tinh cung sớm muộn cũng sẽ bị cứu vớt, căn bản không cần bọn họ. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Nam Minh kia hai người quả thực vô căn cứ. Trong lòng hắn nghĩ, bọn họ có thể không nói nơi này còn có tiên nhân. Tôn Ngộ Không lại là khẽ cau mày, hướng về tăng nhân hỏi, Bạch Y tôn giả kia làm sao cứu vớt muôn dân? Này, chấm ngoặc kép, tăng nhân trần chờ một chút, biết đây là một cái không tốt trả lời vấn đề. Tôn Ngộ Không một câu hỏi chính là hạt nhân. Tăng nhân suy tư một lát sau, chính mình nếu muốn độ hóa Tôn Ngộ Không bọn họ, vậy cũng không tránh khỏi được vấn đề này. Tôn giả chỗ đi qua, khắp nơi đều vì cực lạc. Tăng nhân trả lời, Tôn Ngộ Không nhất thời rõ ràng. Không chỉ là hắn, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng rõ ràng. Hóa ra là muốn người người đều làm hòa thượng. Đại Tiên cười lạnh một tiếng. Loại này cứu vớt, muốn tới cần gì dùng. Bạch Y tôn giả kia cách làm, bọn họ ở tam giới liền nhìn thấy rồi. Đã gặp đồ vật, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không đều sẽ không tán thành. Hai vị bình tĩnh đừng nóng. Tăng nhân thông thả, nói rằng, muốn nghĩ cứu vớt Phạm Không Thiên Đình, đây là duy nhất chi pháp. Bạch Y tôn giả cùng tôn giả ước hẹn, nếu là thế giới cực lạc, sinh linh ở tại tinh cung bên trong, ngày sau tất sẽ không có đại kiếp nạn. Không đến nói chuyện, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng lên, phất trần vung lên, tỏa ra một vệt thần quang, cũng không có cỡ nào kịch liệt, lại làm cho không gian rung chuyển phá nát. Trấn Nguyên Đại Tiên lôi kéo Tôn Ngộ Không, thoát ly tấm gương thế giới. Ba người một lần nữa trở lại bên ngoài. Tăng nhân nhìn hai người, thở dài một tiếng, như vậy, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ độ hóa rồi. Người rất dám nói a. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nhạt, hắn khôi phục một ít tiên lực, muốn thăm dò một phen. Sau một khắc, hắn liền ra tay rồi. Xem ta một chiêu. Trấn Nguyên Đại Tiên dò ra tay phải, trên không trung lớn lên, che kín bầu trời, hướng về tăng nhân ép đi. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo dị quang. Trấn Nguyên Đại Tiên dĩ nhiên cũng học được Phật Tổ chiêu này. Hơn nữa, không phải đơn thuần mô phỏng theo. Hắn bàn tay lớn dò ra, tăng nhân chu vi dĩ nhiên thổi nổi lên cuồng phong, bao phủ hắn, hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên lòng bàn tay hút đi. Trừ bỏ Phật Tổ chiêu số, Trấn Nguyên Đại Tiên còn gia tăng rồi chính mình đặc sắc, hắn đem sức mạnh của tụ lý càn khôn thả vào. Tôn Ngộ Không rất mới mẻ nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới Trấn Nguyên Đại Tiên dĩ nhiên sáng tạo như thế thú vị phép thuật. Nhưng mà Trấn Nguyên Đại Tiên này trưởng phát ra, tăng nhân nhưng không có bao lớn dao động. Hắn giơ tay lên, một trưởng đánh trả, tương tự là che kín bầu trời. Kim quang sán lạn, ầm một tiếng, liền cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cự trưởng kích ở cùng nhau. Trấn Nguyên Đại Tiên vội vã thu tay về, biến ra thủy châu rửa một chút. Thật không dễ chịu, chiêu này không thích hợp ta. Hắn vừa nói, vừa giơ phất trần. Phất trần mỗi vung một lần liền lớn lên, rất nhanh sẽ trở nên dài vài trượng, chu vi lượn lờ tảng lớn chớp giật, đùng đùng vang vọng. Trong lúc nhất thời, Trấn Nguyên Đại Tiên trong tay phất trần một mảnh lóng lánh, sáng người đều muốn mù. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không không nhịn được hoài nghi, Trấn Nguyên Đại Tiên bình thường đà tọa tu hành, là thật khôi phục tiên pháp, vẫn là ở kinh doanh những này hoa lý hoa tiếu đồ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.